thậm chí dưới tình trạng say như chết, còn theo bản năng tận lực tản đi hết thể quy củ, hỏa bút hái mờ vặt nho này nọ, mượn cảm giác say cuồng loạn mà tha mực lan tràn, chính là theo đuổi tán loạn không rõ. Cách viết chữ như vậy cũng là đường vòng ngõ tắt, đi lên một con đường vụn về cứng nhắc, kết hợp cùng hứng thú ẩn sâu đối với pháp môn tu hành. Nếu để một vị đại thư gia Thanh Trường An nào khác đến xem lối viết thảo này, kỳ thực cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng mà lọt vào mắt của một vị thần phù sư, lại luôn cảm thấy như là khiêu đến chỗ ngứa của mình vậy. Còn là cái chỗ bí ẩn nào đó ở sau lưng, nơi mà chính mình 60 năm qua chưa từng khều tới được. Ngày thường không chạm thì thôi, một khi chạm sẽ ngứa đến tận xương tủy. Về việc vị thần phù sư nhan sắc này nói là không thông cái lối viết thảo của Ninh Khuyết trên tờ giấy này, cũng là không hề nói sai một ly nào. Bởi Ninh Khuyết vốn sẽ không thông, hắn không thông đạo lý tu hành, các khiếu tuyết sơn khí hải trong cơ thể vẫn không thông như cũ. Hiện thời chính là muốn chạy lên núi, lại phát hiện ra một con đường mòn trải dài gấp khúc kỳ quái, mà tận cùng đường mòn vẫn có tảng đá to chặn đường như xưa, nơi nào mà thông được. Văn tự có ý tứ ở chỗ là mỗi một nét bút liền kề nét tiếp theo, khiến cho từng chữ đều ẩn chứa tâm ý tư tưởng của người viết ngay lúc đó. Có ý này liền có tâm kia. 29 chữ kiểu viết thảo này của Ninh Khuyết có thể nói là chữ chữ không thông. Đó là tâm này không thông, cho nên mới khiến cho ý rơi vào nét mực không cách nào thông thấu ra ngoài. Nhưng hiện tại được thân phù sư nhan sắc đại danh đỉnh đỉnh tự tay viết phỏng theo một lần, cho dù gông xích cường đại như thế nào cũng rốt cuộc không thể giam cầm tâm ý bên trong văn tự được nữa. Đi qua nước rượu rót vào bàn gỗ lim cứng rắn, đi qua mùi rượu tản ra không khí rồi tràn ngập toàn bộ Hùng Tụ Chiêu. Lúc đó Ninh Khuyết viết cho Tang Tăng mấy chữ này chính là đúng ngay cái thời điểm miệng ngâm rượu nóng, ý tứ muốn biểu đạt nhìn như là muốn ngủ lại Hùng Tụ Chiêu. Nhưng mà giờ phút này khi ý tứ chân thực giấu trong bút chương toàn bộ phát ra, mới để lộ ra suy nghĩ chân thực của hắn. Chính hắn đều không ngờ bản thân lại có ý này, khả năng sẽ không chịu thừa nhận. Bên vài nhánh mai trồng phía tây đình viện, Lục Tuyết cô nương đang ôm ấp Tiêu Dài im lặng không nói. Gương mặt thanh lệ tiều tụy của nàng tràn đầy vẻ ưu thương, nhìn cây mai già gốc sơn sớm không còn màu sắc mà tưởng niệm gia hương thịnh xuân phía nam. Bên mấy cụm trúc trồng ở phía đông đình viện, cô nương Thủy Châu Nhi kinh ngạc ngẩn người trước ánh sao đầy chậu, nước mắt lấp lánh như là trân châu chảy xuống gò má trơn mịn đầy đặn, rơi vào chậu nước phát ra một tiếng vang nhỏ. Trong căn phòng thanh tĩnh trên tầng cao nhất, phía sau tấm rèm châu, Giảng Đại Gia nhìn bức họa bên giường, trán rộng nhăn thành ba nếp, nhìn gã thiếu niên thư sinh cưỡi lừa đen trên bức họa, nhìn hai hàng lông mày khơi màu quen thuộc của gã, nhìn thần thái cười to đầy phấn khởi, thậm chí là kiêu ngạo. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, thấp giọng thì thào u oán. Cái tên ma quỷ Kha Hậu Nhiên nhà ngươi, năm đó lão nương ta mỗi ngày nấu canh gà chờ ngươi trở về uống, ngươi cứ không chịu đến. Hiện tại hay lắm rồi, ngươi có muốn uống cùng cũng không được nữa. Cũng không biết hiện tại ngươi ở dưới đất trải qua đến cùng có tốt hay không. Đột nhiên nàng khẽ nhướng mày, buông lỏng khăn lụa nắm chặt ở trong tay, vội đi hai bước đến cạnh lan can, nhìn về phía đình viện ở dưới lầu. Nàng biết thân phận đạo nhân cao gầy ở trong sân Thủy Châu Nhi lại không sợ chút nào, khuôn mặt mang theo vẻ tức giận, nhẹ giọng mà mắng: cái tên già này thật không nói đạo lý mà, hết chuyện làm rồi hay sao lại đến đây chọc cho ta nhớ tới cái gã khốn chết bầm kia. Giữa bóng trúc sân đình, Thủy Châu Nhi chậm rãi trở về phòng sau khi tẩy sạch lớp trang điểm mỏng ở trên mặt, nhìn đạo nhân cao gầy gật gù đắc ý ở bên cạnh bàn, không khỏi nao nao tiến lên phía trước nhìn thoáng qua, nhíu mày nghi hoặc hỏi: tiên sinh, mới vừa rồi ta cứ cảm giác mình ngửi thấy hương vị canh gà, đây là tại sao vậy? Không phải hương vị canh gà, là hương vị về nhà. Thần phù sư nhan sắc lắc đầu nói, chỉ vào 29 chữ viết ngoáy bằng mực nói: thời điểm người nọ viết tờ ghi chép này vô cùng dỗ giá muốn về nhà uống bát canh gà còn thừa no, canh gà cũng không hẳn là ngon. Ta chỉ tò mò vì nữ tử Tang Tang này không biết là vợ hung hay mẹ dữ trong nhà hắn lại có thể bức hắn thành ra như vậy. Giấy ghi chép này không phải Ninh Khuyết viết sao? Khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Thủy Châu Nhi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Nhưng mà hắn lúc đó không giống bộ dạng như muốn về nhà, Tang Tang cũng không phải thê tử của hắn, chỉ là một tiểu thị nữ. Tiểu thị nữ hả? Vậy lại càng không thông rồi. Thần phù sư nhan sắc lắc lắc đầu, lại không để ý tới việc này nữa. Cả đời ông chưa từng đón dâu, chính là vì ở đại đường, nhất là ở Trường An, toàn nhìn thấy những nàng dâu dữ như cọp. Vậy cho nên, kẻ một lòng lưu luyến bụi hoa, suốt ngày nếm thực phẩm tươi sống như ông ta, có nghĩ nát đầu,